Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngượng ngùng nói. Bệnh viện có thực đường, ta nghe y tá nói, muốn tự mình đi mua phiếu cơm mới được ăn, ta lại không có tiền. Hắn giọng càng ngày càng nhỏ, trong mắt lóe lên tia tự ti. Nhìn thấy cậu lão tam có chút xấu hổ, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng bỗng nghẹn lại, âm thầm trách mình đã không chu toàn. Triệu Tiểu Ngũ hối hận vỗ vỗ đầu mình, động tác mang theo sự tự trách, mặt đầy xin lỗi nhìn về phía cậu lão tam nói. Tam ca, ngươi đừng sốt ruột, ta giờ đi mua cơm, lúc đó chúng ta cùng nhau ăn. Cậu lão tam nghe lời, trong lòng dâng lên dòng nước ấm, vội kêu ai ai, giọng nói mang theo cảm kích và như trút được gánh nặng. Đứng giữa bệnh viện xa lạ, Triệu Tiểu Ngũ quan tâm và chăm sóc khiến hắn cảm nhận được hơi ấm đã lâu không có. Triệu Tiểu Ngũ ra khỏi cửa, xách theo bao tải đựng thi thể Đại Hắc và Nhị Hắc, động tác có phần chậm chạp, tựa như làm cho cậu lão tam yên tâm một chút. Một lát sau, hắn quay lại nói với cậu lão tam. Tam ca, thi thể Đại Hắc và Nhị Hắc, ta định tìm chỗ để chôn ở đây. Ánh mắt hắn có phần dò hỏi. Cậu lão tam nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, suy nghĩ một lúc ngắn ngủi. Hình ảnh Đại Hắc và Nhị Hắc khi còn sống hiện lên trong đầu hắn, hắn rất muốn đem chúng chôn ở Long Đường thôn, gần nhà mình, để có thể thường xuyên nhìn thấy chúng. Nhưng hiện tại là mùa hè, thời tiết nóng nực, thi thể Đại Hắc và Nhị Hắc đã có mùi, cơ bản không thể bảo quản đến khi hắn xuất viện. Nghĩ tới đó, trong lòng hắn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng cắn răng gật đầu. Triệu Tiểu Ngũ có năng lực tồn tại, không sợ thi thể Đại Hắc, Nhị Hắc thối rữa, nhưng không thể nói cho cậu lão tam biết chuyện này. Loại thần kỳ năng lực này một khi tiết lộ ra, sợ sẽ mang đến vô tận phiền phức cho mình. Cho nên, hắn chỉ có thể giấu bí mật thật sâu trong lòng, không nói cho ai biết. Xách hai bao tải ra bệnh viện, Triệu Tiểu Ngũ tìm một nơi yên tĩnh. Khi hắn đi đến ngõ nhỏ phía sau bệnh viện, không ai phát hiện, hắn lập tức cho hai bao tải vào không gian. Hắn trong lòng nghĩ, sau này sẽ giúp cậu lão tam xử lý thi thể Đại Hắc, Nhị Hắc. Lúc này bụng hắn lại thầm thì vang lên, cơn đói và khát ùa về. Hắn dọc theo đường phố, một nhà tìm kiếm, ánh mắt không bỏ sót bất kỳ nơi nào có thể bán cơm. Nhưng vòng quanh một lượt, Triệu Tiểu Ngũ vẫn không tìm được chỗ bán cơm. Lúc này hắn mới nhận ra, niên đại này không cho phép tự mình bày quán, ngoài tiệm cơm quốc doanh thì chỉ có những tập thể thực đường mới được ăn cơm. Hắn đang ở gần bệnh viện, nơi gần nhất có tập thể thực đường chính là thực đường huyện bệnh viện. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi tự cười, cười nhạo mình tìm gần mà không biết gần, phí phạm nhiều thời gian và sức lực. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, rồi lại bước đi về phía thực đường huyện bệnh viện. Bước chân hắn có phần nặng nề, một phần do cơ thể mệt mỏi, phần khác vì phải tuân thủ quy tắc của thời đại. Khi Triệu Tiểu Ngũ bước vào thực đường bệnh viện, trong đó không có nhiều người. Triệu Tiểu Ngũ nhìn ra cửa sổ, thấy có người mua cơm, liền nhanh chân chạy qua hỏi thăm nhân gia xem mua phiếu cơm ở đâu. Cuối cùng, đến lượt hắn mua cơm, lúc này thực đường đồ ăn đã còn lại không nhiều, chỉ còn lại ít cơm đế nhi cùng đồ ăn đế nhi. Cứ như vậy, Triệu Tiểu Ngũ vẫn không chút do dự lấy hai phần. Hắn nghĩ, dù cơm đế nhi, đồ ăn đế nhi nhìn chẳng ra gì, nhưng ít nhất có thể lấp đầy bụng, giúp cậu lão tam cùng chính mình không bị đói. Lúc sau, Triệu Tiểu Ngũ dốc lòng chăm sóc cậu lão tam tại bệnh viện huyện thành. Nói là chăm sóc, kỳ thật nhiều lúc chính là giúp hắn múc cơm, bởi dù cậu lão tam bị thương, nhưng thượng vê đút xê vẫn có thể tự làm. Bệnh viện Nhật Tử yên bình và có quy luật, mỗi sáng sớm, Triệu Tiểu Ngũ đều dậy sớm, đi thực đường mua cơm nóng hổi, rồi về bồi dưỡng cậu lão tam cùng ăn. Giữa trưa và buổi tối cũng đúng giờ ăn cơm, những ngày ở bệnh viện khá thanh nhàn. Họ ở bệnh viện một đãi là 10 ngày, trong 10 ngày đó, Triệu Tiểu Ngũ đều gọi điện cho đại đội, chờ Triệu Đào đến thì báo bình an. Mỗi lần gọi điện, hắn đều cố gắng nói nhẹ nhàng, không để người nhà lo lắng về hắn và cậu lão tam. Triệu Đào thầm nói với Triệu Tiểu Ngũ rằng, nàng thấy ách nữ ở gạt các nàng khóc. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lòng chua xót, hắn đoán ách nữ hẳn đoán được chuyện gì đó, nhưng chắc chắn không biết cậu lão tam bị thương do súng. Rốt cuộc ở đây núi lớn, đi săn bị dã thú tấn công bị thương là chuyện thường. Ách nữ có lẽ suy đoán cậu lão tam lên núi đi săn bị dã thú thương, nên mới không về trước. Đến ngày thứ 10, bác sĩ bệnh viện kiểm tra và thông báo họ có thể xuất viện về nhà nghỉ dưỡng. Trong 10 ngày nằm viện, cậu lão Tam dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Triệu Tiểu Ngũ đã hồi phục hơn phân nửa. Tất nhiên, hồi phục hơn phân nửa không có nghĩa là hắn có thể như trước trèo đèo lội suối đi săn, phục hồi lại khả năng vận động cũ. Mà là miệng vết thương đã khép lại hơn phân nửa, vết súng dữ tợn giờ đã kết vảy, không còn thấm huyết hay sinh mủ. Bác sĩ dặn dò, cậu lão Tam vẫn phải nghỉ dưỡng tại nhà 3 tháng mới hoàn toàn hồi phục. Lúc này đã là 9 tháng sơ, vừa đúng lúc cậu lão Tam hài tử tròn 1 tháng tuổi. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rõ tình trạng sức khỏe hiện tại của cậu lão Tam, nên đã cưỡi xe đạp đến xưởng rượu Quốc Doanh, muốn nhờ Lý Hải cưỡi xe đưa họ về. Hắn trẻ khỏe, đi xe đạp về đảo không thành vấn đề, chỉ có cậu lão Tam thì không được, vết thương ở miệng còn chưa lành, chịu không nổi thời gian dài sóc nảy. Triệu Tiểu Ngũ thật sự không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ đến nhờ Lý Hải giúp. Lý Hải thấy Triệu Tiểu Ngũ, nghe ý định của hắn, không nói nhiều, liền phái một chiếc xe con đưa họ về. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chiếc xe đậu ở cửa xưởng rượu, lòng vừa cảm kích lại hơi buồn, tự hỏi sao mình lại phải đạp xe về. Lý Hải như nhìn thấu tâm tư của hắn, vỗ vai hắn và nói thẳng. Tiểu Ngũ, ngươi không nói là 9 tháng trung tuần tả hữu, hổ đầu ông này không sinh sôi sao? Đến lúc đó ta lại đi thu một lần hổ đầu ông, tiện thể đem xe đạp cho ngươi mang về. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy thấy cũng hợp lý, liền vui vẻ ngồi lên xe, cùng xe đến huyện bệnh viện đón cậu lão Tam xuất viện. Có xe ngồi thoải mái, họ nhanh chóng trở về Lan Hoa Câu, cậu lão Tam nhìn làng quê quen thuộc, thật sâu hít một hơi, bộ dáng như một người tái sinh. Triệu Tiểu Ngũ và cậu lão Tam vẫy tay tiễn Lý Hải cùng tài xế, rồi quay vào cửa nhà. Mới vừa vào sân, họ nhìn thấy ách nữ một tay ôm hài tử, tay kia cầm chổi quét sân. Triệu Tiểu Ngũ ngẩn người, không hiểu tình huống thế nào. Ách nữ mới sinh, thân thể còn rất yếu, không nên làm việc, sao lại đi quét sân? Người trong nhà không nên bắt ách nữ làm thế này. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ vậy. Nhưng mặt hắn vẫn cau lại, ánh mắt đầy nghi hoặc và lo lắng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn về phía cậu lão Tam, sợ hắn hiểu lầm, vì sự tình vẫn chưa rõ ràng. Cậu lão Tam nhìn ách nữ một tay ôm hài tử, một tay quét sân, không giống như Triệu Tiểu Ngũ tưởng. Hắn chỉ thật lòng đau lòng cho ách nữ, thế nào một mình mang con không dễ dàng, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì mình lần này thoát chết trong đại nạn. Hắn thầm nghĩ, nếu lần này mình chết, bọn họ sẽ thành quả phụ cô nhi, không biết làm sao để sống. Khi Triệu Tiểu Ngũ và cậu lão Tam đang lo lắng, ách nữ lơ đãng ngẩng đầu, vừa thấy họ. Nàng đầu tiên cong người, ngơ ngác nhìn cậu lão Tam, tay cầm chổi rớt xuống mà không biết. Sau đó nàng chậm rãi ngồi xuống, duỗi tay vuốt đùi, khi cảm thấy đau, thấy cậu lão Tam còn ở đây, nước mắt mới tuôn rơi. Ách nữ là người câm, không nói được lời nào, chỉ có thể vừa khóc vừa phát ra âm thanh ghê từ cổ họng. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ và cậu lão Tam cũng tỉnh lại vì tiếng khóc ách nữ. Cậu lão Tam lập tức muốn chạy đến bên nàng, ôm nàng vào ngực, nhưng Triệu Tiểu Ngũ biết thân thể hắn không chịu được vận động mạnh, vội nhắc. Tam ca, ngươi đừng kích động, miệng vết thương mới lành, đừng để băng tan ra. Cậu lão Tam cố kìm nén xúc động, chậm rãi đi đến bên ách nữ, ôm nàng vào lòng. Triệu Tiểu Ngũ theo sát bên cạnh, thuận tay nhận lấy hài tử từ ách nữ trong lòng cậu lão Tam. Hai người ôm nhau, nhưng ách nữ càng ôm càng chặt, dường như sợ cậu lão Tam biến mất. Kết quả, vết thương ở miệng cậu lão Tam bị ách nữ ôm làm đau, hắn nhếch răng rên lên. Ách nữ lúc này mới nhận ra, vội vuốt ngực cậu lão Tam, hình như muốn xác định chỗ bị thương. Cậu lão Tam dường như không để ý, bên tai ách nữ thầm kể cho nàng nghe hắn bị thương thế nào. Triệu Tiểu Ngũ đoán, cậu lão Tam không giấu ách nữ, kể lại chuyện lần đi săn gặp Đào Phạm, rất rõ ràng. Ngay cả bốn con cẩu nhà hắn, đã chết hai con, đều nói cho ách nữ biết. Tất nhiên, trong lời kể của cẩu lão Tam, hắn là người anh hùng không tiếc thương tích vì bảo vệ đàn Đào Phạm, cuối cùng bị giải phóng quân đưa vào bệnh viện huyện thành. Ách nữ vốn đã khóc, nghe câu chuyện anh dũng của cẩu lão Tam, càng khóc càng mang ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Cẩu lão Tam rất hưởng thụ ánh mắt đó, tưởng còn nói gì nữa. Đúng lúc đó, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy hai tiểu nữ hài tử chạy ra từ phòng trong. Hắn vội hỏi hai cháu ngoại. Đại Ni, Nhị Ni, mụ mụ và dì Tư đi đâu rồi? Đại Ni nghe thấy chính mình tiểu cửu cửu hỏi chuyện, liền thanh thản mở miệng nói. Cửu cửu, bà ngoại ông ngoại đều xuống ruộng làm công, mẹ ta còn có dì Tư đi thu dược liệu. Nghe Đại Ni nói vậy, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng liền hiểu ngay chuyện thế nào. Hắn rất hiểu người trong nhà, chắc chắn ách nữ trong nhà không ai làm việc này, lúc này mới nhịn không được bắt đầu quét sân. Rốt cuộc, ách nữ trong nhà xem như khách nhân, trong nhà hắn người tuyệt đối sẽ không bắt nàng làm việc lúc đang ở cử, thân thể nữ nhân còn yếu. Lúc này Triệu Tiểu Ngũ vẫn ôm cẩu lão tam nhi tử, tiểu gia hỏa phấn khởi, tò mò mở to mắt nhìn chung quanh. Hắn đặt hài tử vào lòng cẩu lão tam, trên mặt mang theo nụ cười quan tâm, nói. Tam ca, ngươi chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, tiện thể bồi bổ tẩu tử cùng ta đại cháu trai. Ngươi mới ra viện, không thể quá mệt mỏi. Hơi dừng một chút, Triệu Tiểu Ngũ nói tiếp. Ta phải đến sau núi xem cậu giúp thế nào, nhiều như vậy mà thiên không đã trở lại, thực sự có chút lo lắng chúng nó. Sau đó Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu dặn Đại Ni, Nhị Ni và hai tiểu nha đầu. Hai người các ngươi phải ngoan ngoãn ở nhà đợi, không được chạy lung tung, biết chưa? Hai cô nương ngoan ngoãn gật đầu, đồng thanh đáp. Biết rồi, cửu cử. Triệu Tiểu Ngũ nghe hai đứa nhỏ đáp lời, vừa lòng rời nhà, vội vã bước chân thẳng đến sau núi. Đi vào sau núi, sơn động hổ đầu ong cùng thùng nuôi giả mật ong đều rất tốt. Chỉ có điều làm Triệu Tiểu Ngũ bất ngờ là đại cẩu giúp không ở sau núi, chỉ có tiểu cẩu giúp ở đó. Tiểu cẩu bang choai choai cùng tiểu hồ ly thấy Triệu Tiểu Ngũ, liền phấn khích vây lại, vẫy đuôi mừng rỡ, phát ra tiếng kêu thân mật. Triệu Tiểu Ngũ vội ngồi xổm, nhẹ nhàng vuốt ve đầu tiểu cẩu, rồi nhìn tiểu Bạch Long ban đầu cẩu nghiêm túc hỏi. Bạch Long, đại cẩu giúp đi đâu rồi? Tiểu Bạch Long thấy Triệu Tiểu Ngũ, phấn khích không thôi, gâu gâu kêu, đồng thời truyền một trận cảm xúc rõ ràng qua hệ thống vào đầu Triệu Tiểu Ngũ. Hóa ra Đại Lăng mang theo đại cẩu giúp đi rừng già săn thú, còn lại bọn chúng ở đây trong nhà. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong mở bản đồ hệ thống ra xem. Trên bản đồ, đại biểu vị trí đại cẩu bang, cách Lan Hoa Câu không quá xa, đại khái ở gần Long Đường thôn. Nhìn vị trí đại cẩu bang, Triệu Tiểu Ngũ động lòng nghĩ, tiện thể mang đại hắc, nhị hắc chôn gần nhà cẩu lão tam, thuận tiện xem Đại Lăng cùng đại cẩu giúp săn được con mồi gì. Nói làm liền làm, Triệu Tiểu Ngũ lấy xe đạp quốc doanh tại xưởng rượu, đi bộ đội thôn mượn. Hắn đi chậm vào đại đội bộ, nói với thôn trưởng muốn mượn xe đạp, Trương Binh Sơn không nói nhiều, cho hắn xe đạp ngay. Tiểu tử, nhớ khi nào dùng xong phải trả lại đấy. Cảm ơn Binh Sơn thúc, yên tâm, ta dùng xong sẽ trả ngay. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ cưỡi xe đạp rời đại đội, trực tiếp đi Long Đường thôn. Đi xe đạp nhanh hơn đi bộ nhiều, chẳng bao lâu đã đến nhà cẩu lão tam gần Long Đường thôn. Cổng nhà cẩu lão tam được cột một sợi dây cỏ tùy tiện, theo gió đung đưa. Triệu Tiểu Ngũ chưa bước vào mà đứng cạnh cổng, cân nhắc một lát. Xác định không ai quanh đây, hắn lấy xẻng từ không gian, bắt đầu đào hố. Khi hắn đang đào, một người dân Long Đường thôn đi ngang, thấy hắn đào hố, cười chào hỏi. Này, không phải Tiểu Ngũ sao? Làm gì đấy? Triệu Tiểu Ngũ cười đáp. Thúc, không có gì, cẩu lão tam đi săn trên núi đã chết, ta đến giúp đào hố để chôn. Người dân gật đầu, không để ý nhiều, tiếp tục đi. Hiện nay Triệu Tiểu Ngũ là danh nhân trong Hoàng Long 12 thôn, hầu hết người dân đều biết đến hắn. Không phải hắn quen biết tất cả mọi người, mà đa số người trong 12 thôn đều biết, xem hắn như anh hùng cứu đập. Triệu Tiểu Ngũ đào dần dần, nhanh chóng đào được cái hố đủ chứa hai con đại cẩu. Hố đào khá sâu, vì trời còn nóng, hắn sợ đào nông sẽ khiến mùi hôi thối lan ra. Đào xong, hắn cẩn thận lấy bao tải đựng thi thể đại hắc, nhị hắc từ không gian mang ra. Hắn mở bao tải, lấy thi thể đảo ra. Đại hắc, nhị hắc, hai người từ nay ở đây, nơi này gần nhà các ngươi, còn có thể nhờ tam ca trong nhà. Nói xong, hắn từ từ lấp đất lại, trên mặt đắp một đống đất nhỏ. Chôn xong đại hắc, nhị hắc, Triệu Tiểu Ngũ mới thấy nhẹ lòng, như bỏ xuống một viên đá trong lòng. Hắn đứng lên, vỗ bụi trên người, nhìn bản đồ trong đầu. Xác nhận vị trí đại cẩu ban xong, Triệu Tiểu Ngũ thu xe đạp vào không gian, rồi từ Long Đường thôn đi vào rừng già tìm đại cẩu giúp. Sau khi vào rừng già, một bên chăm chú nhìn bản đồ, một bên đi theo vị trí đại cẩu ban. Đi mãi, hắn thấy có điều không đúng. Này cẩu giúp được đế là đang săn thú gì mà cứ chạy vội thế? Triệu Tiểu Ngũ nghi hoặc, nghĩ nếu là con mồi bình thường, cẩu giúp sớm vây bắt rồi, sao hôm nay vẫn truy đuổi không dứt? Trên bản đồ, Đại Lăng vẫn chạy nhanh, đôi lúc dừng lại, như đang kiểm tra điều gì. Hiếu kỳ nổi lên, Triệu Tiểu Ngũ không do dự, chuyển tầm nhìn sang Đại Lăng. Chỉ trong chớp mắt, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy trời đất quay cuồng, liền đến nơi cậu giúp đang có mặt. Mở mắt ra, hắn thấy Đại Lăng một mực chạy về phía trước như điên, thi thoảng quay đầu kêu, tiếng kêu rõ ràng dồn dập, như báo cho các cậu giúp khác vị trí. Đại Lăng nhìn chăm chú phía trước, bốn chân vung nhanh luân phiên, bụi cỏ bay lên. Nhìn một lúc, Triệu Tiểu Ngũ không thấy rõ con mồi cụ thể, chỉ thoáng thấy một mảng màu đen phía trước trong rừng cây lóe lên rồi biến mất. Mảng màu đen động tác rất nhanh, xuyên rừng cây tự nhiên, tốc độ kinh người, mỗi lần Triệu Tiểu Ngũ muốn nhìn kỹ, nó lại biến mất sau tán lá rậm rạp. Trong lòng hắn càng thêm tò mò, cố gắng qua tầm nhìn Đại Lăng muốn thấy rõ con mồi. Ngoài mảng màu đen kia, hắn không thấy thêm gì. Mặc dù không nhìn rõ thần sắc Đại Lăng, hắn thấy các cậu giúp khác có nét mặt lo lắng hiếm thấy. Điều này khiến hắn nhận ra, lần này đại cậu giúp săn con mồi chắc chắn không đơn giản. Theo Đại Lăng tiếp tục chạy vội, Triệu Tiểu Ngũ xuyên qua tầm nhìn của Đại Lăng, kinh hồng thoáng nhìn thấy một số dấu chân. Dấu chân ấy có hình dạng kỳ lạ, giống như hình hoa mai, đáy rộng lớn, phần giữa co rút lại, phía trước có phần nhọn bén. Triệu Tiểu Ngũ tổng cảm thấy mình từng nhìn thấy loại dấu chân này, nhưng một lúc lại không nhớ ra. Liền trong đầu Triệu Tiểu Ngũ hồi tưởng lại lần nào mình gặp dấu chân này, đột nhiên, Đại Lăng tăng tốc, hướng về phía trước một bụi cây mà lao đi. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng cũng nghẹn lại, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, muốn nhìn rõ chủ nhân của những móng vuốt kia là gì. Ngay khi Đại Lăng chuẩn bị lao vào bụi cây, bỗng thân ảnh màu đen lại xuất hiện lần nữa. Lần này nó quay người, mặt hướng về phía Đại Lăng, khiến Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng nhìn rõ được dáng hình của nó. Hóa ra là một con hắc báo rất lớn. Con hắc báo này so với con báo mà Đại Lăng từng đánh trước đây lớn hơn hẳn 3 phần. Qua tầm nhìn của Đại Lăng, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy con hắc báo to lớn kia, sắc mặt lập tức biến đổi, thầm kêu một tiếng, không tốt. Con hắc báo này không nhỏ, tuy không lợi hại như lão hổ, nhưng nếu nó liều mạng, cậu giúp của mình ít nhất cũng sẽ mất 2-3 con chó săn. Hắn thật sự không hiểu Đại Lăng nghĩ thế nào mà dám mang theo cậu giúp đi trêu chọc gia hỏa này. Nếu lúc này con hắc báo không bị cậu giúp vây quanh, chắc chắn khi nó phát động công kích, cậu giúp sẽ không tránh khỏi thương vong. Trong lòng nóng như lửa đốt, Triệu Tiểu Ngũ vừa chạy nhanh về phía cẩu bang, vừa truyền lệnh qua hệ thống cho đầu cẩu Đại Lăng. Hắn dùng giọng điệu chân thật và đáng tin cậy, mang theo sự nôn nóng. Đại Lăng, đừng liều mạng. Nhất định không được kích động, giữ khoảng cách với nó. Chờ ta đuổi tới. Nói xong, hắn nhanh chóng tách tầm nhìn khỏi Đại Lăng, tự mình chạy vội theo sau. Đại Lăng nhận được lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, dù vẫn nhìn chằm chằm hắc báo, nhưng đã thả chậm bước chân. Nó phát ra tiếng hô trầm thấp, như thị uy với hắc báo, đồng thời cũng tự tiếp thêm can đảm cho cẩu trong bang chó săn. Các cẩu khác trong bang đều biết gia hỏa này không dễ chọc, sau khi nhận khế ước với Triệu Tiểu Ngũ, trí lực của chúng tăng lên rất nhiều. Hiện giờ chúng tụ lại phía sau Đại Lăng, không liều mạng lao về phía trước công kích. Con hắc báo vẫn còn đường trốn, nhưng nó dường như đã bị cẩu bang khiêu khích, chọc giận. Nó hơi cong người lên, phát ra tiếng rít trầm thấp, tiếng gầm vang chấn động không khí xung quanh. Cái đuôi đen dài của nó nhẹ nhàng vung động, chuẩn bị bất cứ lúc nào sẽ phát động công kích. Đại Lăng thấy vậy liền dẫn cẩu giúp lùi lại vài bước, tạo thành một nửa vòng tròn, vẫn giữ khoảng cách với hắc báo. Đại Lăng chỉ huy cẩu giúp thành hình nửa vòng tròn bởi vì khi hắc báo tiến công, chúng sẽ dễ dàng bao vây nó nhanh chóng. Động vật khi bị vây nếu không có sức mạnh vượt trội sẽ bị tiêu diệt giống như con lang lửng đã chết bởi cẩu giúp trước đó. Chiến pháp này tuy nhìn khó coi, nhưng rất an toàn, chỉ có điều hao phí sức lực của cẩu bang khá lớn. Trong lúc chạy, não Triệu Tiểu Ngũ vận chuyển nhanh, tự hỏi phải ứng phó thế nào. Hắn biết, chỉ dựa vào lực lượng cẩu bang, gần như không thể bắt được con hắc báo mà không tổn thất. Cần nhanh chóng đuổi tới chỗ cẩu giúp, lúc đó dùng cung hay thương đều có thể dễ dàng hạ gục con hắc báo. Cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ chạy đến vị trí của cẩu bang, khoảng cách với cẩu giúp không còn xa. Trong lúc cẩu giúp giằng co với hắc báo, hắn đột nhiên thấy một người chạy tới khiến hắc báo hoảng hốt. Nó không do dự, quay đầu bỏ chạy. Trong lúc chạy, Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy phía chân sau bên phải của hắc báo có vết thương, tuy nhẹ nhưng rõ ràng. Vết thương đã khép miệng, nếu không phải vì chỗ đó không có lông, Triệu Tiểu Ngũ cũng không nhận ra. Lãnh cảm một bên truy đuổi của cẩu giúp, Triệu Tiểu Ngũ lại cảm thấy con hắc báo kia quen mắt, đặc biệt là vết thương trên người khiến hắn nghĩ đó chính là dấu tích của súng thương. Chạy nhanh một hồi, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên vỗ tay một cái, bừng tỉnh ngộ ra. Đây chẳng phải là đàn giả Sơn Dương của mình sao, bị mình đụng phải, nổ súng đánh chạy con hắc báo này đấy. Hắn nhớ rất rõ lúc đó mình đã nhắm chuẩn vào trước ngực con hắc báo mà khai hỏa. Có thể do tính toán chưa đủ chính xác, hoặc hắc báo chạy trốn quá nhanh, viên đạn thay vì trúng trước ngực thì lại găm vào đùi sau của nó. May mắn viên đạn chỉ làm rớt một mảng thịt lớn ở đùi bóng bàn mà thôi. Để xác nhận suy nghĩ, Triệu Tiểu Ngũ liền thông qua hệ thống hỏi đầu cẩu Đại Lăng lý do tại sao không bắt được con hắc báo kia. Lúc này Đại Lăng cùng cậu giúp vẫn truy đuổi phía sau hắc báo, khi nhận tin của Triệu Tiểu Ngũ, tốc độ có phần chậm lại. Nó vừa chạy vừa truyền lại cảm xúc của mình cho Triệu Tiểu Ngũ qua hệ thống. Hiểu được cảm xúc của Đại Lăng, Triệu Tiểu Ngũ bừng tỉnh ngộ, hiểu tại sao Đại Lăng lại liều lĩnh dẫn cậu giúp đánh bừa với hắc báo. Hóa ra Đại Lăng cùng cậu giúp đi vào khu vực này để săn thỏ hoang, gà rừng và những con mồi nhỏ khác, nhằm lấp đầy cái bụng. Không ngờ lại đụng phải con hắc báo này, nó như hổ rình mồi, chăm chú nhìn đàn giả Sơn Dương, rõ ràng muốn săn đàn giả Sơn Dương này. Do khế ước quan hệ, Đại Lăng có sự đồng cảm tự nhiên với dê đầu đàn và thiết đầu ở trong đàn giả Sơn Dương. Nó hiểu rõ dê đầu đàn và đàn dương đều thuộc cùng một phương. Vì vậy khi thấy ý đồ của hắc báo, Đại Lăng không do dự gầm lên rồi lao tới, ngăn cản hành động săn mồi của hắc báo. Con hắc báo bị đánh gãy hành động săn mồi, tức giận quay lại, chồm tới Đại Lăng muốn tranh giành con mồi. May mà lúc đó cậu giúp kịp thời đuổi tới. Dưới sự chỉ huy của đầu cẩu Đại Lăng, chúng nhanh chóng vây quanh hắc báo. Dù hung mãnh, hắc báo ngày thường không để ý đến cẩu, nhưng giờ đối mặt với sự vây quanh của cẩu bang, nó cũng phần nào e dè. Vì an toàn, nó quyết định rút lui. Trong rừng già, các loài dã thú đều hiểu một nguyên tắc, nếu không thể săn mồi thì không nên mạo hiểm. Chúng không như con người, bị thương có thể chữa trị. Dưới luật rừng khắc nghiệt, dù hung dữ đến đâu, dã thú cũng tránh đối đầu trực tiếp với kẻ mạnh khác. Một khi bị thương trong chiến đấu, không chỉ có thể chết do vết thương mà còn mất khả năng săn mồi, cuối cùng sẽ chết đói. Con hắc báo hiểu rõ điều này. Dù tự tin có thể phá vây thoát khỏi cẩu bang, nó vẫn lựa chọn không dây dưa, quay người bỏ chạy. Chính là Đại Lăng không có tính toán buông tha nó. Đại Lăng trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nó cảm thấy con hắc báo này dám mơ tưởng được mình bảo hộ đồng bọn, cần phải cho nó một bài học khắc sâu. Vì thế, nó bôi thuốc cao giống trên da chó giống cho cậu giúp, rồi gắt gao đuổi theo hắc báo không buông. Dù hắc báo thay đổi phương hướng như thế nào, dù có nhanh đến mức nào ném rớt cậu giúp nhờ khứu giác tinh nhạy đều có thể cắn chặt nó, không chịu buông tha. Đại Lăng với ánh mắt kiên định như muốn nói với hắc báo, ở ngươi hôm nay cần phải trả giá cho hành vi của mình. Đương lúc Triệu Tiểu Ngũ xác định con hắc báo này chính là con đã bắn thương lúc trước, hơn nữa biết nó lại đang mưu toan đi săn bầy dê giả Sơn Dương của mình. Hắn liền lập tức hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể buông tha con hắc báo này. Bất quá, Triệu Tiểu Ngũ cũng không đơn giản chỉ muốn giết nó mà trong đầu lại xuất hiện một ý tưởng càng thêm y ác liệt. Hắn hung hãn nghĩ, ngươi không phải năm lần bảy lượt muốn bắt ta sao? Được, lần này ta muốn ngươi làm người chăn dê thay ta. Ý tưởng này vừa xuất hiện như cỏ dại, sinh trưởng mạnh mẽ trong lòng Triệu Tiểu Ngũ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng này tuyệt không thể tả. Khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên, lộ ra một tia giảo hoạt tươi cười. Triệu Tiểu Ngũ một bên nhanh chóng đuổi theo cẩu bang, một bên từ không gian lấy ra chiếc sừng trâu đại cung. Hắn động tác thuần thục rút mũi tên, đáp cung lên, nhào mắt nhắm chuẩn con hắc báo phía sau đùi không gây nguy hiểm đến tính mạng rồi bắn ra. Vèo ê một tiếng, mũi tên cắt qua không khí hướng về hắc báo bay nhanh đi. Nhưng mũi tên không trúng hắc báo, chỉ xước qua da lông nó. Dù vậy, công kích bất ngờ khiến hắc báo hoảng sợ, toàn thân lông tóc dựng đứng, phát ra tiếng rít cào hoảng loạn, tốc độ lập tức tăng lên một cấp bậc, liều mạng chạy trốn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn tốc độ hắc báo, mặt không lộ chút nôn nóng, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên, vẫn giữ khoảng cách không nhanh không chậm bám theo phía sau. Hắn rất rõ, báo không thích chạy đường dài, mỗi lần bùng nổ tốc độ đều gây tổn hao lớn về thể lực. Hiện tại, Triệu Tiểu Ngũ là thợ săn kinh nghiệm phong phú, nên hắn kiên nhẫn chờ hắc báo kiệt sức. Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau một thời gian chạy theo cậu giúp, con hắc báo kia kiên trì không nổi. Bước chân ngày càng nặng nề, hô hấp thở dốc và thô nặng, mỗi bước đều rất gian nan. Cuối cùng, hắc báo nhìn thấy một cây to cao khỏe, dùng hết sức nhanh chóng bò lên ngọn cây cao. Nó cuộn tròn trên cành, tưởng như có thể tránh được nguy hiểm, không ngờ hành động này lại lọt vào mắt Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn con hắc báo trên cây, lòng âm thầm phấn khích. Lúc này hắn cũng mệt mỏi quá sức, hô hấp dồn dập như sắp nghẹt thở. Hắn thầm nghĩ nếu tiếp tục truy đuổi có thể cũng không nổi, thật sự muốn từ bỏ. Nhưng hắc báo lại bò lên cây, vừa đúng tạo cơ hội cho hắn nghỉ ngơi và triển khai bước kế tiếp. Triệu Tiểu Ngũ thở hổn hển dưới gốc cây, chờ hô hấp ổn định mới giơ sừng trâu đại cung lên. Lúc này hắc báo cũng chạm vào cành cây nghỉ ngơi, cách mặt đất khoảng 13-14 mét. Khoảng cách này với Triệu Tiểu Ngũ là đơn giản, đặc biệt bắn loại AB cố định e trên cây càng dễ dàng. Từ góc nhìn trên cây nhìn xuống, hắc báo trước bị thương đùi đang nằm ở chạc cây. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười, mắt hiện lên ánh sáng quyết tâm. Hắn hít sâu, đáp mũi tên, kéo dây cung rồi nhắm thẳng đùi hắc báo. Không do dự, ngón tay thả dây, mũi tên bay về phía đùi hắc báo trên cây. Hắc báo có vẻ nhận ra nguy hiểm, căng cứng người định tránh mũi tên chí mạng. Nhưng động tác chậm một nhịp, mũi tên chuẩn xác bắn trúng đùi nó. Ngao ô! Hắc báo thét lên tiếng thê lương, âm thanh vang vọng trong núi rừng, tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng. Thân thể nó run rẩy dữ dội, đùi bị thương rũ xuống, máu tươi chảy dọc thân cây, nhỏ giọt nhuộm hồng mặt đất một mảng nhỏ. Cậu giúp nghe tiếng kêu thảm thiết của hắc báo, sôi nổi, hưng phấn sủa như điên, vây quanh đại thụ chạy vòng không ngừng. Giờ phút này hắc báo hoảng sợ tột cùng, nhìn Triệu Tiểu Ngũ cùng cậu giúp dưới tàn cây bằng ánh mắt đầy hận ý rồi lại bất lực. Nó cố gắng động đậy, bò lên cành cao hơn tránh né, nhưng mỗi cử động vết thương lại đau nhức dữ dội khiến nó phải từ bỏ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn con hắc báo bị thương, lòng không chút thương xót. Ở đây cá lớn nuốt cá bé, rừng già tồn tại, kẻ địch không nhân từ thì chính mình cũng phải tàn nhẫn. Đối với con hắc báo bị thương này, Triệu Tiểu Ngũ không lo nó có thể chạy thoát. Hiện tại hắn đang suy tính làm sao kéo con hắc báo từ trên cây xuống, dù có chút khó khăn. Con hắc báo trên cây vẫn chảy máu, Triệu Tiểu Ngũ không thể để nó mất máu quá nhiều, nếu rơi từ trên cây xuống, nó chắc chắn sẽ chết. Khi Triệu Tiểu Ngũ đang lo lắng, bỗng trên bầu trời vang lên tiếng chim ưng. Đại cùng! Nó sao ở gần đây? Triệu Tiểu Ngũ nghe tiếng chim ưng biết là đại cùng phát hiện mình cùng cậu giúp. Hắn khép ngón tay cái và ngón giữa thành vòng tròn, thổi một tiếng huýt sáo. Ngay sau đó trên bầu trời lao xuống hai bóng hắc ảnh, lớn nhỏ khác nhau, là đại cùng cùng tiểu xảo. Họ chắc chắn đang đi săn, thấy Triệu Tiểu Ngũ liền kêu gọi. Triệu Tiểu Ngũ liền bay xuống, đột nhiên nghĩ ra cách bắt hắc báo. Đại cùng và tiểu xảo bay đến gần, dừng trên cây vì nơi Triệu Tiểu Ngũ đứng toàn bụi cây, không thể đáp xuống mặt đất. Triệu Tiểu Ngũ lấy ra dây thừng từ không gian, ném cho đại cùng trên cây, đại cùng nhẹ nhàng đón lấy, móng vuốt bắt vào dây. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ thông qua hệ thống chỉ huy, điều khiển đại cùng và tiểu xảo đi bắt hắc báo. Ban đầu cả hai còn chưa thuần thục, nhiều lần dây thừng không vắt được lên cành, hoặc hai con chim bay lệch hướng. Sau luyện tập lâu mới phối hợp ăn ý. Lúc này, hắc báo trên cây tình hình không tốt, máu chảy nhiều, bắt đầu nằm không vững. Nhiều lần gần như rơi xuống, Triệu Tiểu Ngũ biết không thể để vậy, lập tức gọi đại cùng và tiểu xảo hành động. Hắn hô to với hai con chim trên cây. Đừng chần chừ, bắt đầu hành động. Đại cùng cùng tiểu xảo nghe xong mệnh lệnh của Triệu Tiểu Ngũ, lập tức như vừa luyện tập trước đó, đồng thời vươn móng vuốt, chặt chẽ bắt lấy một đầu dây thừng, hướng về chạc cây trên đại hắc báo bay tới. Chạc cây trên, đại hắc báo lúc này đã mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, sắp lâm vào hôn mê. Nhưng nó vốn đã có tính cảnh giác cao cùng bản năng cầu sinh, nên khi nhìn thấy có đại điểu bay về phía mình, vẫn giãy giụa, suy nghĩ phản kháng. Chỉ thấy nó dùng hết toàn lực để ổn định thân hình lung lay sắp đổ ở chạc cây, đồng thời vươn bén nhọn lợi trảo, hướng về đại cùng cùng tiểu xảo vài cái. Nhưng nó thực sự quá hư nhược rồi. Mấy cái huy đánh chỉ là do bọn chúng đã hết đà, nó mau chóng không còn sức lực để phản kháng, móng vuốt rũ xuống vô lực, thân hình bắt đầu lung lay sắp đổ. Đại cùng cùng tiểu xảo đầu tiên bay tới hắc báo trên cây, sau đó từ từ rơi xuống, móng vuốt bắt lấy dây thừng chuẩn xác không lầm, dừng ở vị trí sau eo hắc báo. Hắc báo yếu ớt ngay từ đầu cũng không để ý dây thừng quấn trên người mình, ý thức đã mơ hồ, chỉ cảm thấy có thứ gì nhẹ nhàng chạm vào người một chút. Nhưng theo hoa hỷ thức tiểu xảo cùng đại cùng, lần lượt vòng quanh chạc cây trên đại hắc báo bay quanh, dây thừng không ngừng quấn quanh người nó, hắc báo dần dần cảm thấy mình bị cuốn chặt hơn. Trong ánh mắt nó hiện lên tia sợ hãi, muốn giãy giụa, nhưng phát hiện sức lực ngày càng nhỏ đi. Khi nó hoàn toàn phản ứng lại thì nửa thân sau đã bị dây thừng siết đến ngực. Hai chỉ điệu siết chặt không quá khẩn trương, nhưng cũng đủ giữ chặt hắc báo trên chạc cây. Ngoại trừ đầu và hai chân trước còn ở ngoài, các phần khác đều bị tiểu xảo cùng đại cùng từng chút siết chặt lên. Nó như một cái vỏ sò ốc mượn hồn, chỉ có thể động hai chân trước và đầu. Triệu Tiểu Ngũ thấy cảnh này, dưới tàn cây vỗ tay phấn khởi, trong lòng thầm nghĩ. Thành. Lúc này, hắn treo tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Hiện tại hắn vừa không sợ hắc báo từ trên cây rơi xuống chết, cũng không sợ lát nữa lên cây khế ước nó bị hắc báo giãy giụa gây thương. Tất cả đều theo kế hoạch của hắn tiến hành thuận lợi, thắng lợi ánh rạng đông đang ở trước mắt. Triệu Tiểu Ngũ không chậm trễ, không nói lời nào, ôm thân cây bắt đầu bò lên trên cây. Cây đại thụ rất cao lớn, thân cây mọc đầy vỏ thô ráp, còn hắc báo ở độ cao khoảng 13-14 mét. May mà Triệu Tiểu Ngũ nhanh nhẹn, xuyên núi rừng lâu năm, có nhiều kinh nghiệm leo cây. Chỉ thấy hắn dùng hai chân bám thân cây, tay nắm chặt vỏ cây, từng bước bò lên trên. Chẳng bao lâu, hắn đã bò đến gần hắc báo dưới một chạc cây lớn. Lúc này hắc báo đã gần ngất, mơ mà nhìn thấy nhân loại thợ săn tiếp cận bên dưới, trong lòng dâng lên mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Nó giãy dụa một chút, nhưng thân thể bị dây thừng trói chặt, không thể động đậy, chỉ có hai chân trước vô lực động một chút. Lần này không những không làm Triệu Tiểu Ngũ sợ, ngược lại khiến hắc báo suýt mất thăng bằng, suýt ngã khỏi cây. Nó hoảng sợ nức nở một tiếng, liều mạng điều chỉnh thân thể cân bằng, nhưng chân trước trên thân cây loạn trảo, không tìm được điểm tựa nào để cố gắng, cuối cùng lảo đảo sang một bên, nếu không có dây thừng cột lấy, nó đã rơi xuống cây rồi. Triệu Tiểu Ngũ chậm rãi tiếp cận hắc báo, rồi vươn tay sờ vào đuôi to dài của nó. Lúc này hắc báo đã phẫn nộ lại vô lực, trơ mắt nhìn nhân loại kia, sờ đến người mình, liền tuyệt vọng. Triệu Tiểu Ngũ vừa chạm đuôi hắc báo, trong đầu liền truyền đến hệ thống điện tử âm thanh nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đo lường, ký chủ bắt được một con hắc hóa biến dị hoa bắc báo, khen thưởng săn thú giá trị, 1.500 điểm. Đinh, khế ước hắc hóa biến dị hoa bắc báo, yêu cầu săn thú giá trị. Hắn chưa đợi nhắc nhở xong, liền không do dự nói. Khế ước. Đinh, khế ước hắc hóa biến dị hoa bắc báo thành công, khấu trừ săn thú giá trị 2.000 điểm. Trước mặt ký chủ săn thú giá trị còn thừa điểm. Đinh, ký chủ khế ước biến dị hắc báo, đạt được tốc độ tăng, mở ra năng lực tăng tốc, sẽ nhanh chóng tăng gấp đôi tốc độ trong vòng 1 giờ. Triệu Tiểu Ngũ nghe khế ước hắc báo tốn 2.000 điểm săn thú giá trị, vẫn hơi giật mình. Nhưng hiện tại săn thú giá trị còn nhiều, không lo vấn đề săn thú giá trị, cũng vì vậy mà hệ thống không báo trước yêu cầu, hắn liền không do dự khế ước. Điều khiến hắn vui mừng nhất là, khế ước hắc báo lại đạt được năng lực mới. Triệu Tiểu Ngũ cũng phát hiện, khế ước ba loại động vật sẽ nhận được năng lực khen thưởng từ hệ thống. Loại đầu là bạch dị hóa động vật, loại 2 là hắc hóa biến dị động vật, loại 3 là hiếm thấy khu vực hóa thú có hại. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ nhìn qua một lục khế ước thú của hệ thống, phát hiện mình đã khế ước không ít sủng vật. Khế ước thú 1, hoa hỷ thước tiểu xảo. Khế ước thú 2, hổ ong cạp ong hậu nhóm. Khế ước thú 3, tiểu mật cạp ong hậu nhóm. Khế ước thú 4, bạch dị hóa con dơi tiểu dơi. Khế ước thú 5, lợn rừng bát giới. Khế ước thú 6, cáo lông đỏ mẫu tử tiểu hồng. Khế ước thú 7, hắc lang vương đại hắc. Khế ước thú 8, sói đen ấu tể hắc long. Khế ước thú 9, bạch chó săn ấu tể bạch long. Khế ước thú 10, đốm đen nhện độc không biết. Khế ước thú 11, ác điểu đại cùng không biết. Khế ước thú 12, đầu cẩu đại lăng. Khế ước thú 13, cẩu giúp tao cẩu, quá hành khuyển hai chỉ vây cẩu, bốn con tế cẩu kéo cẩu, bốn con mông cổ ngao, đại thanh, đại hoa. Khế ước thú 14, giả sơn dương công dương thiết đầu. Khế ước thú 15, giả sơn dương mẫu dương đại mông. Khế ước thú 16, hắc hóa biến dị hoa bắc báo không biết. Xem xong một lục sủng vật, Triệu Tiểu Ngũ tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn thở phào, rồi quay lại chú ý đến hắc báo bị thương, trên đùi còn cắm mũi tên tử. Triệu Tiểu Ngũ duỗi tay gần đến chỗ mũi tên trên đùi hắc báo, vững vàng nắm lấy cây tên, đột nhiên phát lực kéo mũi tên ra. Theo mũi tên bị rút ra, hắc báo thét một tiếng, một cơn máu tươi bừng lên, nhưng nhanh chóng bị năng lực hệ thống trị liệu ngăn chặn chảy máu. Nếu mũi tên không rút ra thì không thể hoàn toàn chữa khỏi thương tích cho hắc báo. Triệu Tiểu Ngũ không vội đặt tên hắc hóa biến dị hoa bắc báo, cùng cậu giúp đuổi theo con hắc báo lâu như vậy, đã rất mệt, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi. Vì thế, hắn ngồi xuống một chạc cây lớn trên đại thụ, tính nghỉ ngơi. Đồng thời chờ đợi năng lực hệ thống trị liệu phát huy, chữa trị phần nào vết thương hắc báo, ít nhất để nó có thể tự mình xuống cây, bằng không mang một con hắc báo trọng thương khổng lồ xuống thật khó khăn. Đến nỗi đại thụ hà, cậu giúp đã sớm không gọi. Triệu Tiểu Ngũ vừa mới khế ước với chị hắc báo, đại thụ hạ cẩu quần liền cảm nhận được, biết rằng chị hắc báo bị chính chủ nhân mình thu làm sủng vật. Bị Triệu Tiểu Ngũ khế ước sau, hắc báo cũng thiết lập liên hệ với Triệu Tiểu Ngũ, trở nên thân cận với hắn. Chẳng qua nó mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, hiện tại đang được hệ thống năng lực hạ tiến hành chữa trị và trị liệu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khoảng hơn một giờ, bị trói ở chạc cây kia chị hắc báo mới truyền đến Triệu Tiểu Ngũ một đoạn cảm xúc. Cảm xúc đó tràn đầy vội vàng và chờ mong, là hy vọng Triệu Tiểu Ngũ chủ nhân của nó buông tha, để nó được hạ thụ thỉnh cầu. Triệu Tiểu Ngũ cảm nhận được cảm xúc đó, mở to mắt, tay chân dùng hết sức bò đến trước mặt hắc báo, nhẹ giọng hỏi. Ngươi hiện tại có thể tự mình bám lấy thân cây không? Hắc báo nghe hiểu, gật đầu về phía Triệu Tiểu Ngũ, tỏ ý nó có thể làm được. Triệu Tiểu Ngũ cũng nhận thấy vết thương trên đùi hắc báo đã khép lại, không còn máu tươi chảy ra. Còn chân sau liệu có thể dùng sức hay không, hắn muốn xem hắc báo tự phục hồi đến đâu. Năng lực trị liệu của hệ thống thật sự rất mạnh, sau này nếu ta cũng có năng lực này thì tốt rồi. Triệu Tiểu Ngũ nhẩm nói một mình, đồng thời cấp tốc tháo dây thừng cho hắc báo. Rất nhanh, dây thừng được giải, hắc báo chậm rãi vận động thân thể mình. Nó đầu tiên nhẹ nhàng duỗi tứ chi, cảm nhận được tự do lâu rồi vặn vẹo thân hình, cố gắng khôi phục sức sống nhanh nhất. Triệu Tiểu Ngũ không sốt ruột, biết rằng hắc báo vừa trải qua sinh tử hiểm nguy, bây giờ điều cần nhất là đồ ăn để bồi bổ thể lực. Do đó, hắn tới gần thân cây đại thụ cùng chạc cây phân nhánh, lấy trong không gian ra một đầu đại pháo trứng đã chết. Hắn rút đồng thau chủy thủ, thuần thục mổ bụng đại pháo trứng, nhưng không lấy nội tạng, cũng không xả nước rửa. Đây là thức ăn lưu trữ cho chị hắc báo cấp này, vì nó bị thương, không tiện đi săn, Triệu Tiểu Ngũ đảm bảo nó sẽ có đồ ăn sẵn. Xong việc, hắn thu hồi đồng thau chủy thủ, gọi hắc báo lại. Hắc báo nghe lời bước đi hơi yếu, chậm rãi đến bên hắn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắc báo, chỉ vào thi thể lợn rừng, nghiêm túc nói. Đây là ta để lại đồ ăn cho ngươi. Ngươi trước hết ở đây dưỡng thương cho tốt. Lợn rừng ta đặt lên cây cho ngươi, không có giả thú nào có thể ăn được. Hắn tạm dừng một chút, ánh mắt hiện tia cười xảo quyệt, tiếp tục nói. Chờ ngươi lành thương, liền đi bảo hộ đàn giả Sơn Dương, đi chăn dê. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói, hắc báo lại lộ ra biểu tình như mạc nhân tính hóa, nếu không nhầm thì đó là vẻ chua xót và phiền muộn. Triệu Tiểu Ngũ không quan tâm biểu tình của hắc báo thế nào, hắn chỉ biết sau này mình sẽ đỡ lo hơn. Giả Sơn Dương có hắc báo bảo hộ, trừ lão hổ và gấu nâu, các loại giả thú khác không dám làm gì đàn giả Sơn Dương. Triệu Tiểu Ngũ từ trên cây xuống, nhìn chăm chú hắc báo, rồi dẫn cậu giúp rời khỏi cánh rừng. Hắc báo nhìn chủ nhân rời đi, liền bắt đầu đào lợn rừng nội tạng ra ăn, ăn rất nhanh, mùi cũng thơm. Chỉ là khi tưởng tới việc phải đi chăn dê, nó lại có cảm giác sống không còn gì tiếc nuối. Triệu Tiểu Ngũ dẫn theo cậu giúp thông dong bước ra khỏi cánh rừng, ra đến nông thôn tiểu đạo, hướng về nhà mình. Trên đường đi thường thấy những thôn dân ở Hoàng Long 12 thôn. Họ có người khiêng nông cụ sau giờ tan tầm về, cũng có người cầm đồ ăn chuẩn bị về nấu cơm. Họ thấy Triệu Tiểu Ngũ cùng ban cậu đều nhiệt tình cười và chào hỏi. Một đại thẩm tử khoảng hơn 40 tuổi nhìn thấy hắn, vui vẻ hỏi. Tiểu Ngũ, lại đi rừng già tử săn bắn, thu hoạch thế nào? Chưa kịp Triệu Tiểu Ngũ đáp, một tiểu tử trẻ tuổi gọi to. Tiểu Ngũ, có rảnh thì vào nhà chơi nhé. Triệu Tiểu Ngũ cười đáp lại rồi tiếp tục hướng về Lan Hoa Câu. Khi về đến nhà, đúng lúc mọi người đang ăn cơm. Nghe tiếng cẩu ban kêu, mọi người biết Triệu Tiểu Ngũ đã về, liền hưng phấn chạy ra đón. Trong đó, nhất là Triệu Tiểu Ngũ tứ tỷ Triệu Đào, nàng vọt tới, giữ chặt tay hắn, vẻ mặt sinh khí trách móc. Tốt lắm! Tiểu Ngũ, ngươi sao dám giấu chúng ta chuyện? Mấy ngày trời không thấy bóng người, ngươi biết chúng ta lo thế nào không? Triệu Tiểu Ngũ xấu hổ cười, mặt hiện áy náy, ngượng ngùng nói. Tứ tỷ, ngươi nói gì thế? Ta cũng sợ các ngươi lo chứ. Ta cùng Tam ca gặp sự cố, thật sự không kịp thông báo. Hắn ánh mắt đầy lời xin lỗi, nhẹ nhàng vỗ vai Tứ tỷ, ý muốn làm nàng nguôi giận. Bên cạnh, Tô Nguyệt Cầm lâu ngày mới gặp lại con trai, không muốn để Triệu Đào nói nhiều, vội tiến tới, kéo tay Triệu Tiểu Ngũ, phấn khích nói. Về nhà rồi, mau vào nhà ăn cơm. Nàng giọng nghẹn ngào, rồi dẫn mọi người vào phòng trong. Trong phòng đã kê bàn ăn, đồ ăn còn mạo hơi nóng. Hôm nay nhà có đồ ăn phong phú hơn thường lệ, có lẽ vì Cẩu Lão Tam cùng Triệu Tiểu Ngũ đã về, nên Tứ tỷ và Đại tỷ chuẩn bị thêm vài món xào. Mọi người ngồi xuống, Cẩu Lão Tam kể lại chuyện gặp Đào Phạm khi lên núi đi săn, tỉ mỉ kể cho mọi người nghe. Triệu gia người lặng lẽ nghe, nét mặt biến đổi theo lời kể. Khi nghe bọn họ bắn nhau quyết liệt, mọi người đều không kìm nổi hít mạnh một hơi, ánh mắt đầy lo lắng. Nhất là khi biết Cẩu Lão Tam trúng đạn và đã chết hai con chó săn, càng lo đau lòng. Triệu gia mới biết Triệu Tiểu Ngũ và Cẩu Lão Tam mấy ngày không về là đi bệnh viện dưỡng thương. Tô Nguyệt Cầm sợ hãi, khi biết con trai và Đào Phạm nổ súng gần như khóc. Triệu Tiểu Ngũ luôn ở bên an ủi mẹ, nắm tay Tô Nguyệt Cầm nói. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Ta không sao mà. Hắn dừng một chút, ánh mắt kiên định, tiếp tục. Nói thật, ta chỉ là tình cờ gặp chuyện, thấy Tam ca nguy hiểm, nên muốn giúp chút ít. Tô Nguyệt Cầm cũng hiểu con trai nói đúng, nhưng vẫn lo lắng. Nghe xong, nàng dùng tay phải lau nhẹ khóe mắt, cố gắng giữ nụ cười, nói. Không sao thì tốt, không sao thì tốt. Sau này đừng làm mẹ lo. Nàng ánh mắt tràn đầy từ ái, nhẹ nhàng vuốt đầu Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ không khí bữa cơm gia đình lại trở nên quá mức trầm trọng, mắt hắn chuyển động, có chủ ý nhanh chóng đổi chủ đề sang chuyện khác nói. Mẹ, vừa lúc buổi chiều con không có việc gì, con đi tìm sư phụ, hỏi một chút xem hắn cấp cho Văn Tú đôi ta xem ngày đính hôn có trọng không? Triệu Tiểu Ngũ giọng nhẹ nhàng, ý đồ dùng chủ đề này để phá vỡ không khí căng thẳng. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ vừa dứt lời, sự chú ý của Tô Nguyệt Cầm đã thành công bị dẫn tới mặt chuyện đính hôn của Triệu Tiểu Ngũ và Văn Tú. Tô Nguyệt Cầm ánh mắt sáng lên, vội nói. Ta cũng đang muốn nói chuyện này, ngươi buổi chiều đi hỏi một chút đi. Nàng mặt hiện tia cười tươi mong đợi. Chuyện hôn sự của nhi tử chính là việc lớn nhất trong lòng nàng, giờ cuối cùng có tiến triển, nàng tự nhiên tràn đầy hy vọng. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, nhanh chóng tiếp đón mọi người ăn cơm. Hắn một bên giúp Tô Nguyệt Cầm gấp đồ ăn, vừa nói một ít chuyện đi săn, khiến không khí trên bàn cơm dần trở nên sinh động. Ăn xong, Cẩu Lão Tam tìm được Triệu Tiểu Ngũ, nói với hắn. Tiểu Ngũ, ta tức phụ cũng đang ở cử, mấy ngày này nhờ ngươi cùng người nhà chăm sóc. Ta dự định ngày mai về Long Đường thôn, giao Đại Thanh với Đại Hoa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chăm sóc chúng tốt, chúng đều là hảo cẩu. Cẩu Lão Tam giọng hơi trầm trọng, mỗi lần nhớ tới bốn con cẩu của mình, hắn đều rất khó chịu. Ở bệnh viện huyện dưỡng thương, Triệu Tiểu Ngũ có phần chăm sóc hắn, Cẩu Lão Tam rất cảm kích, chỉ là không nói ra. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe Cẩu Lão Tam chuẩn bị về nhà, lo lắng nói. Tam ca, ngươi thương rồi mà. Hắn chưa nói hết, Cẩu Lão Tam đã ngắt lời. Tiểu Ngũ, ta biết ngươi là vì ta tốt, nhưng ta có lão bà và hài tử, không thể lúc nào cũng ở nhà ngươi. Về Long Đường sau, ta sẽ xuống đất tránh công điểm, làm sao cũng phải chăm sóc tốt lão bà và hài tử. Cẩu Lão Tam ánh mắt thể hiện sự kiên nghị, mặc dù vết thương chưa lành, nhưng làm chủ một nhà, hắn phải gánh vác trách nhiệm. Thấy Cẩu Lão Tam nói vậy, Triệu Tiểu Ngũ không nài ép nữa. Hắn vỗ vai Cẩu Lão Tam, thành khẩn nói. Tam ca, ngươi đã nói vậy, ta cũng không giữ ngươi nữa. Sau này có việc gì cần huynh đệ giúp đỡ, nói một tiếng là được. Ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ tràn đầy chân thành. Cẩu Lão Tam cười ha ha, gật đầu rồi về phòng thu thập đồ đạc. Nhìn bóng dáng Cẩu Lão Tam rời đi, Triệu Tiểu Ngũ lòng không khỏi cảm khái. Hắn biết Cẩu Lão Tam kiểu này trở về ít nhất 2-3 tháng không thể làm việc nặng. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ quyết định giúp hắn. Hắn lấy từ không gian tiểu kim khố 300 đồng tiền, chuẩn bị cho Cẩu Lão Tam làm vốn thu mua dược liệu. Trước đó, hắn đã tính chuyện kêu bốn cô chị cùng Triệu Cường và Văn Tú thương lượng nhường đất Long Đường thôn cho Cẩu Lão Tam làm chỗ thu mua dược liệu. Cẩu Lão Tam thu thập đồ rất nhanh, hầu như không lấy gì nhiều, chỉ đơn giản mang theo lão bà, hài tử và vài món quần áo, tắm rửa, rồi chuẩn bị rời nhà Triệu Tiểu Ngũ. Ách nữ ôm hài tử, hắn nắm tay ách nữ, Ánh mắt hai người đều có tia không muốn rời. Triệu Tiểu Ngũ từ trong phòng hô lớn. Mẹ, tỷ, Tam ca phải về Long Đường thôn. Cấp báo cho người trong nhà. Ngay lập tức mọi người trong phòng đều chạy ra. Triệu Đức Trụ đi tới bên cẩu lão Tam, cau mày hỏi. Lão Tam, thật hả? Nói rõ muốn đi đâu? Cẩu lão Tam gạt nụ cười, giọng cảm kích nói. Triệu Thúc, ta tức phụ cũng ở cử xong, không thể phiền nhà các ngươi được nữa. Triệu Đức Trụ há mồm muốn nói gì đó giữ lại cẩu lão Tam thêm chút thời gian, bị Triệu Tiểu Ngũ ngắt lời. Nếu Tam ca phải đi, chúng ta cũng không giữ lại. Mẹ, tỷ, các người đi chuẩn bị chút thịt và lương thực cho Tam ca. Triệu Tiểu Ngũ muốn giúp cẩu lão Tam trước khi đi. Cẩu lão Tam vội từ chối. Không cần, nhà ta còn có lương thực. Nhưng lần này Triệu Tiểu Ngũ không nghe, liếc mắt ra hiệu cho mẹ và chị, ý bảo các nàng đi chuẩn bị. Hắn biết nhà cẩu lão Tam dù còn lương thực cũng không dư giả, vật tư này với hắn rất quan trọng. Triệu Tiểu Ngũ không rảnh, lấy tay đánh tiếng vang lên. Trên núi, kẻ bát giới ấy đang nằm trong củng lợn rừng, lỗ tai dựng lên, nghe được tiếng gọi, hưng phấn chạy xuống núi về nhà Triệu. Tôn Nguyệt Cầm, Triệu Đào, Triệu Cải đã chuẩn bị thịt, mỡ, thịt thái nhỏ, bát giới cũng chạy về nhà. Nó người dính đầy bùn, thở hổn hển, rất phấn khích. Triệu Tiểu Ngũ thấy bát giới về, nhanh tay cho nó mặc bộ đồ đặc biệt rồi kéo lên xe đẩy tay. Cẩu lão Tam nhìn thấy tất cả, trong lòng cảm động, cảm kích mỉm cười với Triệu Tiểu Ngũ. Sau đó, hắn cẩn thận đỡ lão bà, kéo xe đẩy tay, động tác nhẹ nhàng sợ làm ảnh hưởng đến thê tử và hài tử. Tô Nguyệt Cầm, Triệu Đào giúp cẩu lão Tam mang hết đồ lên xe, bao to bao nhỏ đầy ắp. Cẩu lão Tam nhìn xe đẩy tay nhiều đồ vậy, mắt hơi đỏ, bất đắc dĩ nói. Được rồi, các ngươi đừng tặng nữa, ta tự về là được, đến lúc đó ta sẽ đem xe đẩy trả lại. Tiễn cẩu lão Tam đi xong, Triệu Tiểu Ngũ nói với mẹ Tô Nguyệt Cầm một tiếng rồi chạy đến nhà lão Trương. Mẹ, con đi nhà sư phụ. Đi đi. Đừng quên hỏi chuyện. Tô Nguyệt Cầm lo Triệu Tiểu Ngũ quên hỏi về chuyện đính hôn nên dặn dò. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu rồi đi ra sân, hướng nhà Trương gia. Vào nhà lão Trương, thấy lão Trương và Tào lão đang ở với mấy con chó, hai người đang soi mói hai con chó, như đang bàn luận gì. Sư phụ, Tào lão, các ông đang làm gì vậy? Triệu Tiểu Ngũ mở lời hỏi. Lão Trương thấy Triệu Tiểu Ngũ liền hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi về rồi. Cẩu lão Tam thế nào rồi? Triệu Tiểu Ngũ mặt nhẹ nhàng nói. Cẩu lão Tam cũng đã về, mới vừa dẫn theo lão bà và hài tử từ nhà ta đi. Hắn hiện tại thay đổi rất lớn, khác hẳn trước kia, đúng như thay đổi người vậy. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói cẩu lão Tam đã đi, lão Trương vẻ mặt nghi hoặc và giật mình. Đi rồi. Hai con chó kia hắn bỏ sao? Hay lại đến lúc hắn lại đem chó mang về đây? Tiểu Ngũ, ta cho ngươi biết, chúng ta phát hiện hiện tượng kỳ quái. Triệu Tiểu Ngũ nghe sư phụ biểu tình và giọng nói, hứng thú bật lên, tò mò hỏi. Sư phụ, hiện tượng gì vậy? Lão Trương thần bí hề hề bảo Triệu Tiểu Ngũ đưa lỗ tai qua nghe, Tào lão nhìn thấy bộ dáng này của lão Trương, không nhịn được cười lắc đầu. Triệu Tiểu Ngũ rất phối hợp với lão Trương, lập tức đưa đầu lại gần. Sư phụ, ngươi nói, ta nghe đây. Lão Trương vừa lòng gật đầu, rồi nhỏ giọng nói. Tiểu Ngũ, chúng ta phát hiện cẩu lão Tam này có hai điều cẩu không bình thường. Là hai điều đặc biệt tốt. Ngẫu nhiên. Không bình thường. Sư phụ, cẩu này thế nào không bình thường? Triệu Tiểu Ngũ đề nghi hoặc hỏi, không biết sư phụ rốt cuộc nhìn ra Đại Thanh cùng Đại Hoa có gì không bình thường. Lão Trương tiếp tục. Hắn này hai điều cẩu bị ngươi đưa lại đây thời điểm bị thương nặng, khi đó, chúng ta đều cảm thấy chúng nó khó có thể sống được. Nói tới đây, lão Trương còn dương mắt nhìn Tào lão liếc một cái, ý là hai người đều cảm thấy vậy. Nhưng không ngờ, hai con cẩu không chỉ sống lại mà năng lực còn phục hồi ngày càng mạnh. Đến giờ gần như khỏi hẳn, chỉ cần không hoạt động quá sức thì không có vấn đề gì. Tiểu Ngũ tử, ngươi thấy lợi hại không? Triệu Tiểu Ngũ tưởng sư phụ phát hiện điều gì ghê gớm, không ngờ lại là chuyện này, hắn giả vờ giật mình nói. Thế còn chuyện này nữa sao? Chúng nó phục hồi năng lực nhanh thế. Triệu Tiểu Ngũ nói đồng thời nhìn về phía Đại Hoa và Đại Thanh cẩu, có vẻ ngạc nhiên. thật ra trong đầu đã xem qua tình trạng phục hồi của hai con cẩu rồi. Thấy hai con cẩu thực sự không có vấn đề gì, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng rất vui. Hiện tại cẩu lão tam đã giao cho hắn Đại Hoa cùng Đại Thanh một con chó săn cực phẩm và một con cẩu toàn năng. Đại Thanh trên mọi phương diện đều khá toàn diện. Nghĩ vậy, Triệu Tiểu Ngũ đột nhiên nhớ ra mình còn việc, vỗ đùi nói. Đúng rồi, sư phụ, ta đến đây là muốn hỏi một chút, ngươi tìm người xem này tốt thế nào? Ta với Văn Tú đã định đính hôn. Lão Trương ánh mắt vẫn nhìn Đại Thanh cẩu và Đại Hoa cẩu, nghe Triệu Tiểu Ngũ nói chuyện đính hôn, hơi sửng sốt, rồi phản ứng lại. Ngày tốt đã xem rồi, chỉ là trước đây ngươi không có ở nhà, ta cũng quên chưa nói cho ngươi. Tháng này 15 là ngày lành, Tiểu Ngũ tử, ngươi thấy sao? Triệu Tiểu Ngũ nghĩ đến lời sư phụ nói về ngày tốt, định nói không sao, nhưng đột nhiên nhớ tới một chuyện lớn. Hắn nhớ rằng vĩ nhân mất vào ngày 9 tháng 9, còn hắn và Văn Tú định đính hôn ngày 15 tháng 9, có phần không hợp lý. Dù không quy định cấm kết hôn hay đính hôn khi vĩ nhân mất, nhưng lúc đó cả nước đang trong thời gian tang thương rất lớn, các nơi đều treo cờ rủ từ 9 đến ngày 18 tháng 9. Cho nên việc đính hôn của hắn với Văn Tú phải dời sang sau, nghĩ vậy Triệu Tiểu Ngũ nói. Sư phụ, ta nghĩ tháng này 15 hơi gấp, trong lòng có chút không yên, lo lắng. Chúng ta định cuối tháng hoặc tháng sau đi. Lão Trương vẻ mặt buồn bực nhìn Triệu Tiểu Ngũ nói. Đính hôn cần gấp thế sao? Đính hôn chỉ là hai nhà ngồi lại ăn cơm, có cần phiền toái thế không? Triệu Tiểu Ngũ không biết giải thích thế nào cho sư phụ, không thể nói biết trước chuyện đó, đành nói. Sư phụ, nghe ta nói, ta cảm thấy tháng này có gì đó không ổn, trong lòng hơi hoảng hốt. Chúng ta xem cuối tháng hoặc đầu tháng sau có ngày lành không? Sau khi thỏa thuận xong, Triệu Tiểu Ngũ thấy sư mẫu và Văn Tú đều chưa về nhà, biết Văn Tú đi thu mua dược liệu rồi. Văn Tú không có ở nhà, Triệu Tiểu Ngũ cũng không muốn ở sư phụ chỗ đó buồn bực, nên nói với lão Trương. Sư phụ, nếu hai con cẩu không sao, ta sẽ đưa cẩu lão tam về. Lời này đương nhiên là từ chối với sư phụ, thật ra hắn muốn đi tìm cẩu lão tam, nhưng không phải để đưa cẩu đi. Mà là không ngờ cẩu lão tam lại đưa lợn rừng bị thương gấp về, hắn là người bệnh, ở nhà dưỡng sức tốt hơn. Triệu Tiểu Ngũ tự mình đem lợn rừng bị thương gấp về, tiện thể cho cẩu lão tam xem Đại Thanh và Đại Hoa, đồng thời nói cho cẩu lão tam biết chuyện chôn Đại Hắc, Nhị Hắc ở địa phương. Lão Trương không nói gì nữa, vì đây là chuyện của nhà cẩu, hắn cũng không biết cẩu lão tam đem cẩu giao cho Triệu Tiểu Ngũ. Khi Triệu Tiểu Ngũ lãnh cẩu xong đi, hắn cùng Tào lão về phòng nói chuyện uống rượu. Triệu Tiểu Ngũ dắt theo Đại Thanh và Đại Hoa đi ra ngoài, trên đường không có ai, cho không gian trong xe đạp bay ra. Hắn cưỡi xe đạp, mang theo hai con cẩu, hướng Long Đường thôn chạy đến. Đại Thanh và Đại Hoa phục hồi rất tốt, nhanh hơn cẩu lão tam, hiện tại hai con cẩu đi theo xe đạp của Triệu Tiểu Ngũ, dù chậm cũng không sao. Khi tới nhà cẩu lão tam ở Long Đường thôn, thấy cẩu lão tam đứng bên đống đất nhỏ ngoài sân ngẩn ngơ. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ dẫn hai con cẩu đến, cẩu lão tam ban đầu không để ý, khi nhận ra là hai con cẩu thì liền vui mừng nở nụ cười. Đại Thanh, Đại Hoa. Tiếng gọi vang lên từ miệng cẩu lão tam, âm thanh còn hơi yếu. Đại Thanh và Đại Hoa cũng rất hưng phấn, vẫy đuôi chạy đến cẩu lão tam. Cẩu lão tam ngồi xổm ôm chặt hai con cẩu, vỗ vỗ thân thể chúng. Đại Thanh, Đại Hoa, ta thật xin lỗi các ngươi. Cẩu lão tam vừa khóc vừa cười nói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy thương tích, không nhịn được nói. Tam ca, Đại Thanh và Đại Hoa còn có thương tích, ngươi chụp thế, không sợ làm chúng bị thương thêm sao? Cẩu lão tam lúc này mới nhớ đến, hai con cẩu lúc đó suýt chết. Vội vàng kiểm tra trên người chúng, thấy vết thương đã lành, tinh thần cũng không tồi, mới yên tâm. Hắn đứng lên, không nhịn được cảm ơn Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, cảm ơn ngươi cứu Đại Thanh và Đại Hoa, nếu không phải ngươi, chúng ta có lẽ không thể sống nổi. Triệu Tiểu Ngũ cười không nói, khách khí bước xuống, có vẻ hơi giả tạo, không nói thêm gì. Chuyển sang chuyện khác, hắn chỉ vào đống đất nhỏ trước mặt cẩu lão tam nói. Tam ca, ngươi sao đứng ở đây? Cẩu lão tam nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi, nhìn đống đất nhỏ nói. Không biết ai lại ở nhà cạnh cửa chúng ta đào mấy đống đất, trông giống nấm mồ như vậy. Không được, ta định dọn nó đi, không thì trông thế nào. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong cẩu lão tam nói, không khỏi có chút xấu hổ. Lúc ấy chính mình chôn Đại Hắc, Nhị Hắc thì không suy xét nhiều như vậy, nhưng hiện tại vừa nghe cẩu lão tam nói vậy, thật sự cảm thấy có chút khó coi. Bên cạnh có một cái tiểu mộ phần, quả thật không quá kỳ cục, Triệu Tiểu Ngũ cũng không giấu giếm, nói thẳng. Tam ca, ngượng ngùng a. Cái đống đất nhỏ này là của ta, thật sự chính là cái tiểu nấm mồ đó. Cẩu lão tam sửng sốt, vừa định quay người về trong viện lấy xẻng để san bằng đống đất, liền nghe Triệu Tiểu Ngũ nói. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Quách lão tam đầy nét khó hiểu, có chút xấu hổ nói. Ta đã đem đại hắc, nhị hắc cho ngươi mang về đây, liền chôn ở chỗ này bên cạnh. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ vừa với cẩu lão tam nói, vừa duỗi tay chỉ về ở đống đất nhỏ. Bản định làm nó thành hai mộ phần cho ngươi gần nhau, nhưng lại quên rằng bên cạnh đã có mộ phần, thật sự không tốt lắm. Nếu không thì chúng ta cho nó dời chỗ đi được không? Triệu Tiểu Ngũ thử hỏi. Cẩu lão tam lúc này không nói gì, chỉ đứng ngốc nghếch nhìn mộ phần bên cạnh một lát, rồi mới chậm rãi mở miệng. Cứ để như vậy cũng khá tốt, đại hắc, nhị hắc có thể canh giữ ta, ta thật cao hứng. Nếu không phải bọn chúng hai đứa liều mạng bám trụ như tù vượt ngục, ta cùng đại hoa, đại thanh cũng không thể sống sót, không có gì không tốt. Triệu Tiểu Ngũ nghe ra trong giọng cẩu lão tam có chút bi thương, nhưng hắn cũng không nói gì được, chỉ yên lặng gật đầu. Cẩu lão tam cũng thấy mình lúng túng, vội nói. Tiểu Ngũ, ngươi tới đúng lúc, ta làm ngươi tẩu tử, nấu cơm cho ngươi, ở nhà ăn cơm đi. Cẩu lão tam biết Triệu Tiểu Ngũ đến làm gì, chắc chắn là Triệu Tiểu Ngũ sợ hắn lại sốc nổi, chuyên môn đuổi lợn rừng về, tiện thể mang đại thanh cùng đại hoa cho hắn. Nhưng hắn đã đưa hai con chó cho Triệu Tiểu Ngũ, hơn nữa quyết định sau này không nuôi chó nữa, nên cẩu lão tam quyết tâm, khi Triệu Tiểu Ngũ đi thì nhất định phải làm hắn đưa hai con chó lên xe. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe cẩu lão tam muốn cho mình nấu cơm ở cử, liền nổi giận giống như trống bỏi. Tam ca, không được đâu. Ta đến là để đưa chó cho ngươi và dắt xe trở về. Không cần làm tẩu tử nấu cơm, ta hiện tại liền chuẩn bị đi. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ không xoay người bước đi ngay, mà lại với cẩu lão tam nói thêm. Tam ca, chúng ta đại nam nhân, đau vợ thì vẫn phải đau vợ, ta ách nữ tẩu tử mới sinh con, ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt, không được để nàng làm việc đâu. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ hướng cẩu lão tam trong viện đi đến. Quả nhiên, lợn rừng ê bát giới hay đã bị buộc trên một cục đá lớn trong viện. Bát giới thấy Triệu Tiểu Ngũ đến rất vui mừng, lắc đầu rồi chạy đến cọ người vào Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ không muốn bát giới cọ bẩn người mình, nên nhẹ nhàng né tránh, rồi tùy tay tháo dây thừng trên cục đá, nắm lấy lợn rừng gậy bát giới y dắt đi ra sân ngoài. Cẩu lão tam thấy Triệu Tiểu Ngũ thật sự muốn đi, vội kéo lại, hy vọng Triệu Tiểu Ngũ ở lại ăn cơm, nhưng vẫn bị từ chối, chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói. Tam ca, ta về có chuyện, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ở nhà dưỡng thương cho tốt. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ dắt lợn rừng ra sân ngoài, ngồi vào xe đẩy tay bên cạnh, vỗ vỗ mông to mập của bác giới muốn đi. Cẩu lão tam thấy Triệu Tiểu Ngũ không ở đây ăn cơm, khiến Đại Thanh cùng Đại Hoa đi theo. Đại Thanh, Đại Hoa, các ngươi về sau đi theo Tiểu Ngũ đi. Đi theo hắn hơn đi theo ta tốt. Đại Thanh và Đại Hoa đã được Triệu Tiểu Ngũ khế ước, chỉ số thông minh rõ ràng tăng lên. Trước đây chúng không hiểu lời cẩu lão tam, giờ thì có thể nghe hiểu. Hai con chó rất quý mến cẩu lão tam, nhưng giờ Triệu Tiểu Ngũ mới là chủ nhân. Chúng liếm mặt cẩu lão tam rồi đi theo Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hai con chó đi theo mình, không nhịn được quay đầu hỏi cẩu lão tam. Tam ca, ngươi thật sự không nuôi chó sao? Cẩu lão tam nghiêm trang gật đầu. Không nuôi nữa, sau này lên núi hạ bẫy đủ loại, thế là tốt rồi. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn một lúc, không nói nữa, móc trong túi lấy ra một xấp tiền cùng một tờ giấy, nhét vào tay cẩu lão tam. Cẩu lão tam nhìn tiền trong tay, nói. Tiểu Ngũ, ngươi trả lại tiền cho ta làm gì? Đáng thương ngươi tam ca à? Nếu là trước kia, ngươi tam ca chắc chắn rất vui nhận, hận không thể cho ngươi nhiều điểm hơn. Nhưng giờ không giống nữa, ta phải tự mình nỗ lực, không thì xin lỗi ngươi đã cứu ta từ quỷ môn quan trở về. Đúng rồi. Ngươi chưa nói cho ta biết ta nằm viện tốn bao nhiêu tiền. Ngươi nói đi, sau này có tiền ta sẽ trả lại. Cẩu lão tam thề son sắt. Triệu Tiểu Ngũ không nghe lời đó, nói với cẩu lão tam. Tam ca, đừng nghĩ nhiều, tiền này không phải ta cho không. Mà là ta cho ngươi mượn. Cẩu lão tam nghe xong, ngốc ngốc nói. Cho ta mượn. Triệu Tiểu Ngũ tiếp lời. Đúng vậy. là cho ngươi mượn. Tam ca, 300 đồng tiền này là vốn cho ngươi mượn, mấy ngày nay ta vẫn giúp xưởng rượu quốc doanh thu mua dược liệu. Ngươi xem đây tờ giấy, là xưởng rượu quốc doanh yêu cầu dược liệu. Ngươi chỉ cần thu mua dược liệu ở thôn bên cạnh theo giá ta ghi trên đây, ta sẽ thu với giá cao hơn ngươi. Cẩu lão Tam không ngốc, biết Triệu Tiểu Ngũ đang giúp mình, mặt cảm động nói. Tiểu Ngũ, cảm ơn ngươi. Triệu Tiểu Ngũ vẫy tay. Đừng khách sáo, ta cũng không có gì hại ngươi, gọi đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Chờ ngươi thu xong dược liệu, gọi ta đến thôn, có xe đến kéo dược liệu về. Dặn dò xong cẩu lão Tam, Triệu Tiểu Ngũ ngồi vào xe đẩy, vội dắt lợn rừng đi về hướng nhà. Đi phía sau xe lợn rừng là hai con chó săn lớn, một đen, một có màu sắc hoa văn. Đại Thanh và Đại Hoa đi bên trái, bên phải, hộ vệ Triệu Tiểu Ngũ như vệ sĩ. Triệu Tiểu Ngũ đi ra long đường thôn, nhìn hai bên xe đẩy có chó, trong lòng rất xúc động. Không phải không muốn nuôi hai con chó tốt, mà là hiểu rõ thợ săn với chó tình cảm thế nào. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, xua tan ý nghĩ, vội đẩy xe lợn rừng đi hướng Lan Hoa Câu. Đến cửa nhà, làm Bác Giới đặt xe lại trong viện, cho nó hái bộ cụ, rồi Bác Giới cùng Đại Thanh và Đại Hoa đi lên núi. Đại Thanh và Đại Hoa biết bọn họ muốn nhập bang cẩu địa phương, nhưng trong lòng vẫn còn ngờ ngợ, nhớ rõ lần trước bị Đại Lăng hành hung. Triệu Tiểu Ngũ tự nhiên không chú ý đến Đại Thanh cùng Đại Hoa trong lòng chuyện nhỏ này, hắn suy nghĩ ở nhà hảo đãi hai ngày, sau đó liền đi vào núi xem chính mình muốn khế ước giả thú. Không biết rừng già này có hay không linh miêu sa ly cùng báo gấm, nếu lại có thể tìm được Lan Lửng nói, thì thật tốt quá. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười nghĩ, đến lúc đó thuận tiện đem Lan Hoang cũng cấp khế ước thượng, như vậy cỡ trung ăn thịt động vật tam kiếm khách đã bị hắn gom đủ. Cái gọi là lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực cốt cảm, Triệu Tiểu Ngũ tưởng thực hảo, nghỉ ngơi hai ngày, rồi lại đi trong núi chuyển động, tìm một chút động vật thích hợp để khế ước. Chính là hắn mới vừa nhàn nhã yên ổn một ngày, liền lại có chuyện tìm tới. Hôm nay đã gần giữa trưa, Triệu Tiểu Ngũ còn đang nằm trong nhà ngủ ngon, một trận dồn dập tiếng đập cửa truyền đến. Quang quang quang. Triệu Tiểu Ngũ theo bản năng cho rằng có người tới mở cửa, liền ôm đầu tiếp tục ngủ. Nhưng chưa từng nghĩ, bên ngoài gõ cửa không chỉ không ngừng lại, mà càng gõ càng nhanh, càng gõ càng vang. Triệu Tiểu Ngũ mới phản ứng lại, trong nhà người đều đi ra ngoài, Tôn Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ đang xuống ruộng làm công, tránh công điểm, hai người bọn họ hiện cũng không để ý làm, đều là lưu manh mà thôi, họ lại không thiếu tiền. Triệu Đào cùng Triệu Cải hai nữ nhân, mang theo hai cô nha đầu đi trong thôn thu trung dược liệu, chỉ còn lại hắn một người rảnh rỗi ở nhà. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Ngũ không tình nguyện từ trên giường bò dậy, lẩm bẩm lầm bầm hướng viện môn địa phương đi đến. Ai a? Sao có thể gõ cửa như vậy được? Triệu Tiểu Ngũ bất mãn nói. Khi hắn mở cửa viện môn, lập tức nhìn thấy thôn trưởng Trương Binh Sơn hổ một khuôn mặt nói. Tiểu Ngũ tử, ngươi ở trong nhà làm gì thế? Ta gõ cửa nửa ngày, cũng không biết lại đây xem ai gõ cửa. Triệu Tiểu Ngũ vội nở nụ cười, ngượng ngùng nói. Hóa ra là Binh Sơn thúc, ta đang trong phòng ngủ, mới nghe thấy tiếng ngươi đập cửa. Trương Binh Sơn bất mãn liếc mắt Triệu Tiểu Ngũ một cái, rất có một loại hận sắt không thành thép cảm giác, nói. Ngươi tiểu tử này, đã định cưới vợ rồi, còn như vậy không chịu làm việc. Không xuống ruộng làm công thì tính, ta cũng không nói ngươi nữa. Không phải thích đi săn sao? Sao đi săn cũng không đi? Triệu Tiểu Ngũ liền khổ mặt, bất đắc dĩ nói. Binh Sơn thúc, ta đúng là thích đi săn, nhưng cũng không thể mỗi ngày nằm trong rừng già đợi được. Hôm nay mới nghỉ ngơi, ngươi tìm ta có việc gì? Triệu Tiểu Ngũ với thôn trưởng Trương Binh Sơn này vẫn có chút hiểu biết, biết rõ là không có việc gì không đến Tam Bảo Điện chủ nhân, chắc chắn là tìm hắn có việc, bằng không sẽ không tự mình tới cửa tìm hắn. Triệu Tiểu Ngũ quả nhiên không đoán sai, vừa nghe hắn nói, Trương Binh Sơn mặt mày chậm lại, liền mở miệng. Đừng nói nữa, tiểu tử ngươi rất thông minh, đúng như ngươi đoán, ta lần này đến tìm ngươi là có việc. Nói đến đây, hắn lại kể chuyện ngoài lề. Ngươi tiểu tử, nếu không hỏi cha ngươi, nghe nói ngươi còn ở nhà, ta cũng không gõ cửa lâu như vậy, làm sao ngờ ngươi ngủ đến vậy. Triệu Tiểu Ngũ không muốn nghe Trương Binh Sơn nhắc mãi, vội mở miệng ngắt lời. Binh Sơn thúc, ngươi đừng vội nói, trước hãy nói chuyện chính sự, chuyện chính quan trọng. Triệu Tiểu Ngũ ngắt lời thần công đã đại thành, bị hắn gián đoạn, Trương Binh Sơn không nhắc nữa mà bắt đầu nói về việc tìm hắn. Tiểu Ngũ à, ta lần này tìm ngươi thật có việc gấp. Công xã phía tây thôn Hắc Sa có một hộ ném đứa trẻ. Có người nhìn thấy nói là bị dã thú ngậm đi rồi, nhưng đen tối, không nhìn rõ. Trước đây ngươi không ở trong thôn, nghe cha ngươi nói ngươi ở huyện thành, nên ngươi không biết công xã mấy thôn thu thập thợ săn đi tìm hài tử. Có mấy thợ săn gần Hắc Sa thôn đi tìm, nhưng đều bị thương, may thương không nghiêm trọng. Nghe đến đây, Triệu Tiểu Ngũ không khỏi nhíu mày hỏi. Thôn trưởng, những thợ săn đó bị thương, chẳng lẽ vẫn chưa biết gặp dã thú gì sao? Triệu Tiểu Ngũ hỏi đến điểm tử thượng, Trương Binh Sơn khóe miệng hơi cười, rõ ràng là. Cũng kỳ quái, mấy thợ săn đi tìm chưa thấy rõ thứ gì tấn công, có người nói là khỉ, có người nói là gấu, có người nói là dã nhân, tóm lại không có cái nào đáng tin. Nay thì công xã có tiếng thợ săn, mọi người đều biết ngươi tạc sơn lỗ thủng cứu đập nước anh dũng sự tích, cho nên công xã điểm danh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.